Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Hạ bị hạ đường huyết vào ngày hôm đó. Không có vấn đề gì lớn và cô có thể xuất viện vào đêm hôm đó. Cô nói, anh trở về đi. Hôm nay cảm ơn anh nhiều. Anh là người quân tử. Đương nhiên sẽ không để cô về muộn như vậy một mình. Nhưng cô làm sao dám nói với anh. Buổi tối cô còn bữa tiệc. Cô ký hợp đồng với studio. Gần đây đang có một dự án. Khi giao cho cô, sếp kêu cô đi ăn cơm với nhà sản xuất và nhà đầu tư để nghe ngóng suy nghĩ của mọi người đầu tư. Thật ra, cô có đi hay không không quan trọng. Nhưng nếu mọi người muốn gặp cô ấy phải xuất hiện. Những người giàu có ngày nay đều là ông lớn. Thời Hạ không dám lơ là, mặc dù cô ấy thực sự không muốn đi. Cô ấp úng giải thích sự tình. Sắc mặt Chu Chính Soái vốn đã rất khó coi, nhưng anh không nói gì. Thời Hạ cảm thấy mình thực sự rất rối rắm. Xuống xe vội vàng nói xin lỗi cùng tạm biệt rồi rời đi. Bữa tiệc tối hôm đó rất riêng tư. Có rất nhiều người đến. Mọi người quây quần bên nhau nói về dự án. Tình hình hiện tại, hướng phát triển trong tương lai và cuối cùng là kịch bản. Đại diện nhà đầu tư nắm tay cô nói. Diễn viên đứng thứ hai. Quan trọng nhất là chất lượng kịch bản. Tiểu Hạ, em có tự tin không? Thời Hạ chậm rãi rút tay về, cười nói, tôi nhất định sẽ tận lực. Sau bữa tối, họ lại đi hát, cô lấy cớ là không được khỏe muốn rời đi, nhưng lại bị buộc phải đi cùng. Cô cảm thấy có gì đó không ổn nên đã sớm gọi điện thoại cho quản lý nhờ giúp đỡ. Nói rằng nhà đầu tư đã không trung thực, quản lý giang dỗ dành cô. Chúng ta hợp tác nhiều lần rồi, không có vấn đề gì lớn. Cứ vui vẻ đừng suy nghĩ nhiều là được. Nhưng cô làm sao còn chưa kịp nghĩ nhiều. Đại diện ban quản lý đang định đặt móng heo lên ngực cô. Cô ấy không phải là người khéo léo và cô ấy không biết làm thế nào để giải quyết tình huống này. Họ đến một câu lạc bộ, yêu cầu một phòng bao lớn và gọi tiếp viên. Đó là một trong số ít phụ nữ ngồi cùng Thời Hạ. Lúc ấy cô chỉ cảm thấy khó xử. May mắn thay, hắn không đến để quấy rối cô và nói với cô ấy vài câu. Nếu không cô ấy thực sự sợ rằng tính khí của mình sẽ làm mọi thứ rối tung lên. Cô cho rằng mình kín đáo và không có chuyện gì, nhưng cô quá ngây thơ. Đến khi nhận ra có gì đó không ổn thì cô đã nóng ran cả người rồi. Chắc hẳn nó đã bị đánh thuốc mê. Cô nhận ra. Không ngờ một nhà biên kịch hạng ba viết chuyện ngôn tình đẫm máu để kiếm sống lại gặp phải tình tiết đẫm máu hơn cả phim truyền hình. Cô xin lỗi rồi đi đến WC và nhốt mình bên trong. Toàn thân cô nóng bừng. Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập toàn thân. Cô thực sự sợ hãi. Toàn thân run rẩy, hai chân mềm nhũn, không thể cử động. Cô không biết là ai. Cũng không biết mình uống nhầm thứ không nên uống hay là có người cố ý đưa cho cô. Cô chỉ cảm thấy sợ hãi. Cô không dám đi ra ngoài. Bên ngoài có người gọi tên cô. Đó là một người đàn ông có giọng nói nhỏ nhẹ. Cô cắn môi không nói gì. Áo ngực gần như đã thấm đẫm mồ hôi. Cuối cùng, cô gần như run rẩy gọi cho Chu Chính Soái. Không biết là xấu hổ hay chán nản trước anh. Cô thực sự quá sợ hãi. Lúc anh gọi điện thoại báo đã đến, Thời Hạ suýt chút nữa lảo đảo đi ra khỏi phòng vệ sinh. Anh đỡ lấy thân thể lảo đảo của cô, nhíu mày nói, phát sốt, cô khó khăn nuốt nước bọt, tức giận nói, sư huynh, anh giúp em mở một phòng ở khách sạn gần đây, cô không thể chịu đựng được nữa. Anh trong giới này lâu hơn cô, cuối cùng cũng đoán ra được. Nhíu mày thật sâu, em đắc tội với ai sao? Thạch Hạ lắc đầu, không biết giải thích thế nào. Anh không nói nữa, sắc mặt không tốt lắm. Khi Thời Hạ vào phòng, cô lao ngay vào phòng tắm. Vào giữa tháng 12, cô tắm nước lạnh tạt vào da. Rất đau, cuối cùng, anh đi vào tắt vòi hoa sen, cỡ iota quy upsilon y áo ướt sũng của cô ra, bế cô lên giường, mắng, em muốn chết sao? Không, chỉ xấu hổ thôi, thuốc còn chưa kịp hết tác dụng, cô lại bắt đầu nhích lại gần anh. Chút lý trí còn sót lại nói cho cô biết điều này là sai. Cô C, N, M, D, chảy máu. Anh, trở về đi, làm ơn, tôi không muốn cho anh ấy xem nữa. Xấu hổ quá, sau đó, cô mất đi ý thức, cũng không nhớ rõ mình đã làm gì. Anh đã làm gì, cô chỉ nhớ khi tỉnh lại đã là rạng sáng. Anh đang nằm bên cạnh cô, chăn bông đắp hờ trên hông cô. Phần thân trên của cô ấy tia, nta, vòng eo thon và gợi cảm, khắp nơi đều có dấu vết, hình ảnh đẹp đến nỗi tim cô đập thình thịch. Cô ấp úng lần thứ hai và chuồn đi trước khi anh tỉnh dậy. Anh không liên lạc với cô, cả ngày cô đều mê man, không biết nên thất vọng hay biết ơn. Tại sao anh lại giúp cô? Có lẽ là bởi vì anh không đành lòng nhìn thấy cô một mảnh hỗn độn như vậy. Cũng có thể chỉ là nhất thời bản quyền vợ IG nổi lên. Cô không đoán được, đoán không ra, Chu Chính Soái chưa bao giờ là người có thể dễ dàng nhìn thấu. Cuối cùng, cô chọn gọi điện xin lỗi anh, chạy trốn cũng không giải quyết được vấn đề. Có lẽ sư huynh, anh đêm hôm đó nên đem em nhét vào phòng tắm tắm nước lạnh đi. Để anh không phiền toái lần nữa. Thực xin lỗi đã gây phiền toái cho anh. Tự trách mình là câu cuối cùng còn lại. Sợ nói nhiều sẽ lộ ra đạo đức giả. Anh trả lời cô, thật tốt khi em không cảm thấy mình thiệt thòi. Thiệt thòi, làm sao có thể, nhìn thế nào cũng là cô lợi dụng. Thời hạ đã suy nghĩ lung tung cả đêm. Ngủ TH Iota ép đi khi trời vừa sáng. Khi cô tỉnh lại thì đã gần trưa. Anh vẫn còn ôm cô trước khi anh đứng dậy. Nhưng thời hạ đã trở mình vào một lúc nào đó. Hai người nằm đối mặt nhau. Vừa mở mắt đã có thể nhìn thấy cơ ngực. Sau đó ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh. Anh đã tỉnh. Ánh mắt rơi vào trên mặt cô. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Thời điểm thời hạ ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm nhau. Không ai rời đi, thời hạ khẽ mỉm cười với anh. Chào buổi sáng, anh thì thầm đáp lại. Thời hạ mặc quần áo đứng dậy, từ trong tủ lấy ra một cái hộp. Khoanh chân ngồi ở trên giường, hít sâu một hơi, cong môi cười nói. Chính Soái, năm đó anh cho em 1 triệu, còn có chúng ta ở cùng nhau 2 năm. Bây giờ nên giải quyết chuyện này đi. Kỳ thực em nợ anh rất nhiều. Đêm qua em đã suy nghĩ kỹ. Quyết định không có đứa con này. Sau này anh sẽ có bạn gái. Kết hôn sinh con. Em không thể gây rắc rối cho anh. Cho dù anh không quan tâm. Em cũng không thể chịu đựng được và sống trong sợ hãi. Em không thích cuộc sống như vậy. Một lúc sau thời hạ nhìn thấy anh dần dần nhíu mày. Nói, có lẽ... Em có thể cân nhắc, gả cho tôi, thời hạ đột nhiên cười nói, đừng đùa nữa, quản lý của anh mà biết được, em hoặc anh đều sẽ bị bóp cổ chết, em nghĩ thế nào, anh lùi người lại dựa vào đầu giường, giống hệt tư thế tối qua trước khi đi ngủ, lúc đó anh nói, sinh con đi, tôi sẽ cho em 1 triệu đô la và ngôi nhà bên bờ biển cũng sẽ đứng tên em, nếu em có bất kỳ nhu cầu nào khác. Em có thể nói với tôi, thời hạ xúc động trong giây lát, chỉ là con người không thể quá ích kỷ, em muốn sống một cuộc sống tự do hơn, có lẽ em sẽ trở về quê trong tương lai, viết một số bản thảo và hỗ trợ bản thân, còn gì nữa không? Không, em chỉ nghĩ thế thôi, sống một mình cũng tốt, không có con cũng không sao, sau này nếu thực sự muốn có con... Có thể nhận con nuôi cũng được. Chu Chính Soái cụp mắt xuống. Đột nhiên nói. Hút một điếu được không? Thời hạ đi giúp anh ta lấy cái gạt tàn và đặt nó vào tay anh ta. Ngồi xa chút. Anh nói. Thời hạ ngồi ở cuối giường. Sau đó đẩy cái hộp qua. đây là em tích cóp mấy năm, đều ở chỗ này, kỳ thật hơn phân nửa là anh cho, em cũng không có tiêu, bao nhiêu đó em đều giữ tất cả, bây giờ em sẽ trả lại cho anh. Ý gì? Thời Hạ hít sâu một hơi. Chính soái, phá thai xong em muốn trở về quê. Kết thúc, như anh nói, anh sẽ không ép buộc em lưu lại. Khi hai người ở bên nhau, họ đã ký một hợp đồng, nhưng một năm sau anh hủy bỏ hợp đồng. Anh nói rằng cô có thể rời đi bất cứ lúc nào. Đáng ra lúc đó cô nên rời đi, có lẽ sẽ không xảy ra tình huống này. Được, anh trầm mặc chốc lát, cuối cùng đơn giản nói ra một chữ này. Thời Hạ đột nhiên cảm thấy khó thở, đẩy chiếc hộp cho anh, quay người đi tới tủ lấy quần áo. Mấy ngày nay em định về quê, về đến nhà sẽ làm phẫu thuật, em sẽ không chuyển đồ đạc của mình, chỉ mang theo một số quần áo. Phiền anh giúp em bảo người thu dọn những thứ còn lại. Sau này chúng ta sẽ không liên lạc với nhau nữa, em sợ sẽ gây rắc rối cho anh. Thời gian qua, quản lý của anh nhắc nhở em bị chụp ảnh khi đang ăn tối với anh, may mà không có viết loạn, nếu không em thật sự là tội nhân. Cô lảm nhảm một lúc lâu, nhưng khi cô quay người lại, anh vẫn duy trì tư thế ban đầu, yên lặng nhìn cô. Thời Hạ không thể tiếp tục nói, sợ rằng mình sẽ bị nghẹn. Kỳ thật em ở cùng anh lâu như vậy, chỉ là ở bên cạnh anh liền cảm thấy thoải mái, có tiền tiêu xài, cũng không có ai bắt nạt. Em không thể như thế này trong suốt quãng đời còn lại của mình. Vì vậy, chúng ta hãy kết thúc đi. Cảm ơn anh đã quan tâm em trong suốt thời gian này. Cô cảm thấy bầu không khí có chút trang nghiêm nên giả vờ thoải mái nói. Sau này anh có thể tìm một người đẹp hơn. Trong lúc cô đang nói, anh đột nhiên cúi người, nắm lấy tay cô kéo ra, ghé sát vào môi cô, áp vào người cô. Thời Hạ bị anh hôn, cả người trở nên vô lực. Anh buông cô ra, nếu như tôi nói, tôi không đành lòng. Thời Hạ cố gắng hết sức để mỉm cười. Đừng làm như vậy, em cảm thấy rất khó chịu khi anh nói điều đó. Anh kéo khóe môi cười. Đùa chút thôi, em đi thì tôi sẽ tiễn em. Không, tôi tiễn em. Được, cách chương.